Tổ thần Chí Tôn, chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Diệp Thần đứng đấy bất động. Bệ Linh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Làm sao vậy? Diệp Thần lắc đầu, trong nội tâm nghi ngờ nói. Không có gì. Ba người từ trên đường trải qua. Chung quanh không ít ánh mắt đều hướng bên này nghiêng mắt nhìn đi qua. Cũng không phải Diệp Thần tướng mạo kỳ quái đến cỡ nào, mà là hai mỹ nữ bên cạnh hắn thật sự quá hấp dẫn ánh mắt rồi. Bệ Linh vũ mị xinh đẹp hơn nữa bệ âm thanh nhã xuất trần. Hai cái đều là nhân gian tuyệt sắc, để cho người hoa mắt thần mê. Đúng lúc này, bảy người đối diện đột nhiên bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Một mỹ nữ dáng người cao gầy từ trong đám người đi ra. Cô gái đẹp này ăn mặc cực kỳ bạo lộ. Toàn thân chỉ có hai khối lụa mỏng che chặn bộ vị trọng điểm. Lụa mỏng thông thấu, mơ hồ có thể thấy được mỹ diệu chi địa kia. Một cặp nhũ hoa cao ngất, chính giữa hai điểm đỏ tươi mượt mà kia như muốn xuyên phá lụa mỏng. Đặc biệt mê người, cô gái đẹp này có lông mi hình lá liễu, con mắt thâm thúy màu nâu xám, đôi má trắng nõn không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Lại lộ ra một cỗ mị lực nói không nên lời. Thân hình của nàng so với Bệ Linh cũng không kém cỏi. Cùng Bệ Linh bất đồng chính là, Bệ Linh là vũ mị xinh đẹp, mà nàng lại cho người một loại cảm giác dâm đãng. Nàng một đường đi tới, thời điểm đi đường bờ mông vặn vẹo, trước ngực sóng cả mãnh liệt, để cho Diệp Thần có chút giật mình chính là, sau lưng của nàng cũng dài một mảnh đuôi, tổng cộng 9 cái, cái đuôi Ali là trắng noãn như ngọc tinh khiết. Mà cái đuôi của nàng thì là màu đỏ tươi sáng rõ nét. Thấy nàng đi tới, cơ hồ ánh mắt mọi người đều từ trên người Bệ Linh cùng Bệ Âm rời. Ngược lại rơi vào trên người của nàng. Nguyên một đám lộ ra vẻ si mê. Có chút không hợp thói thường. Càng là làm ra một ít cử động hèn mọn bỉ ổi. Ánh mắt Diệp Thần cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, thanh thần giới chỉ trong tay hắn nổi lên trận trận ánh sáng nhạt. Một cỗ thanh lưu tràn vào trong cơ thể. Đầu óc Diệp Thần đột nhiên giật mình một cái. Thanh tỉnh vài phần. Trong nội tâm cả kinh. Đây là ảo thuật. May mà trước kia cùng Linh Mị tàn hồn giao thủ, Diệp Thần đối với ảo thuật đã có một tí đề phòng. Tăng thêm thanh thần giới chỉ trong tay, không đến mức dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Bàn về ảo thuật, nữ nhân này cùng Linh Mị tàn hồn so sánh vẫn là thua kém nhiều lắm. Thời điểm nàng thi triển ảo thuật, Diệp Thần rất dễ dàng liền có thể phát giác, mà Linh Mị tàn hồn thì có thể làm cho người bất chi bất giác lâm vào bên trong ảo thuật. Ánh mắt Bệ Linh cùng Bệ Âm cũng đều thoáng có chút mê mang. Bất quá Bệ Linh rất nhanh liền hồi phục, huyết thống của nàng phi thường cường đại, có thể không bị ảo thuật mê hoặc. Một bên Bệ Âm nhíu mày, tựa hồ nỗ lực đối kháng lấy ảo thuật. Hồ Ly Tinh chứng kiến nữ nhân đối diện kia chân thành đi tới, Bệ Linh hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian truyền âm cho Diệp Thần. Nàng là yêu hồ nhất tộc tộc trưởng Lương Yên Nhi, là nữ nhân thiên phú cao nhất yêu hồ nhất tộc, trong mấy trăm năm một cửu vị yêu hồ duy nhất. Yêu hồ nhất tộc cùng Ly Miêu nhất tộc đồng dạng, đều là do cái đuôi quyết định thiên phú. Bất quá yêu hồ nhất tộc tối đa chỉ có 9 cái đuôi, mà Ly Miêu nhất tộc tối đa nhất 10 cái đuôi. Đừng nhìn nữ nhân này lớn lên tựa như 17-18 tuổi, trên thực tế nàng đã là một lão bà 7-8 ngàn tuổi rồi. Bệ Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần, thấy ánh mắt Diệp Thần thanh minh, không có chút nào bị Lương Yên Nhi hấp dẫn, lúc này mới yên lòng lại. Cửu vị yêu hồ Lương Yên này Nhi đã có tu vi linh vọng cảnh, là cao thủ lĩnh ngộ nhất trọng lĩnh vực. Cửu vị yêu hồ nhất tộc am hiểu ảo thuật, so với yêu thú, huyền thú bình thường khó đối phó hơn một ít. Bệ Linh muội muội, người nói Yên tỷ tỷ như vậy liền không đúng, tỷ tỷ cũng không có đắc tội ngươi. Lương Yên Nhi khêu gợi cặp môi đỏ mọng vểnh lên, một bộ đáng thương, đang khi nói chuyện có một loại mềm nhẵn cùng ỏn ẻn nói không nên lời. Cái tư thái kia cũng thỉnh thoảng lại làm ra các loại mị thái. Yêu hồ nhất tộc chúng ta hiện tại là minh hữu của lôi thú nhất mạch các ngươi. Ta nói như vậy như thế nào không đúng? Hẳn là ngươi không phải hồ ly tinh. Cái gì Yên tỷ tỷ? Yên nãi nãi còn không sai biệt lắm. Bệ Linh liếc mắt, nàng đã sớm không quen nhìn Lương Yên Nhi này rồi. Hôm nay rõ ràng dám ở trước mặt Diệp Thần khoe khoang làm dáng. Nàng như thế nào lưu tình cho Lương Yên Nhi? Bệ Linh bất động thanh sắc đem thân thể ngăn ở phía trước Diệp Thần. Như một con phượng hoàng cao ngạo thủ hộ lãnh địa của mình. Bệ Linh muội muội ngươi vẫn là trước sau như một là hoa có gai. Khanh khách, Lương Yên Nhi sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà trong lúc đó lại là dáng tươi cười sáng lạn. Ánh mắt dịu dàng rơi vào trên người Diệp Thần sau lưng Bệ Linh. Vị đệ đệ này là ai? Bệ Linh muội muội không giới thiệu một chút sao? Lương Yên Nhi ỏn ẻn nói. Nhìn xem Diệp Thần làn thu thủy ám tiễn đưa. Tư thái chọc người. Dưới sa mỏng kia, chỗ tuyệt vời như ẩn như hiện. Câu nhân tâm phách, ánh mắt của nàng như lơ đãng rơi vào trên ngón tay Diệp Thần. Lại nhìn lướt qua ngực Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được mê huyễn bảo châu chỗ ngực thoáng có chút khác thường. Như là nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu nhìn thẳng con mắt Lương Yên Nhi. Muốn xem ra chút gì đó. Đã thấy ánh mắt yêu mị của Lương Yên Nhi thẳng tắp nhìn sang. Hết sức khiêu khích. Ly Miêu nhất tộc cùng yêu hồ nhất tộc này tâm đó. Chỉ sợ có ân oán gì. Diệp Thần đối với Lương Yên Nhi khiêu khích như không có gì. Lạnh nhạt mà đứng. Bệ Linh vốn là còn muốn nhắc nhở. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thần chấn định tự nhiên. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười trong veo. Định lực của Diệp Thần so với nàng tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm. Yên nãi nãi. Vị này chính là khách nhân của lôi thú nhất mạch ta. Thân phận giữ bí mật. Không thể nói cho lão nhân ra ngài. Mong rằng lão nhân ra ngài thông cảm nhiều hơn. Lão nhân ra ngài ngàn dặm xa xôi đến thần lôi chi thành ta. Ta cũng không rảnh chiêu đãi. Thật sự là ủy khuất lão nhân ra ngài. Bệ Linh thấy Diệp Thần định lực siêu phàm. Tâm tình thật tốt. Nhìn xem Lương Yên Nhi hãnh diện nói. Diệp Thần không nhịn được cười lên. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Bệ Linh cùng người cãi nhau. Mở miệng một tiếng yên nãi nãi. Mở miệng một tiếng lão nhân ra. Mỗi lần đều muốn đâm trọt chỗ đau của Lương Yên Nhi. Quả thực có vài phần buồn cười. Lương Yên Nhi bị Bệ Linh một tiếng lại một tiếng. Nãi nãi. Gọi đến thần sắc càng ngày càng âm trầm. Cố nén mới không có phát tác. Nhìn xem Diệp Thần. Lại nhìn xem Bệ Linh. Bệ Linh giống như là sói cái hộ độc. Nàng căn bản không có cơ hội tới gần Diệp Thần. Cách chương.